Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, quân đoàn vs. công hội, không có nghe thấy giả niệm thanh âm, Quách Đại Bàn đập tắc lưỡi, ánh mắt tại những cái kia pho tượng bên trên nhìn chung quanh. Không khỏi ra một tiếng cảm khái, ngươi nói lần này tiến về trước không biết phó bản đại thế giới. Có thể để cho chúng ta nhất cử trở thành xếp hạng trước 100 quân đoàn sao? Hẳn là có thể, hẳn là. Quách Đại Bàn lộ ra không hiểu thần sắc, lần thứ nhất theo giả niệm trong miệng nghe được như thế không có lực lượng. Cái gì gọi là hẳn là? Có thể liền là có thể, không thể liền là không thể. Đây là cái kia xương hà thế giới phó bản bên trong Dương Châu Mục sao? Giả niệm nhìn xem Quách Đại Bàn. Ánh mắt có chút phức tạp, tôn giả thực lực như thế nào, người cũng không phải chưa từng cảm thụ ta cảm thụ qua sao. Quách Đại Bàn gãi đầu một cái, nghiêm túc suy tư, lúc trước tràng cảnh, giả niệm không có lên tiếng, mà là cho Quách Đại Bàn suy nghĩ thời gian, không nói đến chặn đánh thế giới phó bản quần lạc xâm lấn. Liền vẻn vẹn chỉ nói tại công phạt Hoàng Long công hội thời điểm. Đột nhiên xuất hiện tôn giả đại chiến, liền rất tốt bày ra bọn hắn thực lực, đó là một loại lấy một người, tập kết một cái thế giới phó bản thực lực, giữa bọn hắn chém giết, liền như là hai cái thế giới phó bản chém giết, đương nhiên nếu là tại đem thiên sách cờ xí xuất hiện một màn kia lấy ra đối đầu so. Có lẽ Lữ Bố các loại mãnh tướng, đạt tới trước mắt tột cùng nhất trạng thái. Hẳn là có thể chống lại hoặc là phản sát bọn hắn. Bất quá lấy tình huống hiện tại cùng thực lực tới nói chênh lệch vẫn là quá mức xa xôi. Còn giống như thật cảm thụ qua, lấy trước mắt tình huống đến xem coi như lấy ra Lữ Bố. Tại những cái kia tôn giả trước mặt giống như cũng không đáng chú ý. Chẳng qua nếu như là lúc trước thiên sách cờ xí triệu hoán đi ra Lữ Bố ngược lại là có thể cùng bọn. Hắn đối chiến Quách Đại Bàn cũng tại trong lòng làm lấy so sánh. Đối giả niệm nói, giả niệm đồng ý giống như nhẹ gật đầu, hy vọng lần này có thể để cho bọn hắn sống chất biến. Chỉ có xương hà thế giới phó bản đủ cường đại, chúng ta tại đây chút công hội cùng quân đoàn trước mặt mới có thể kiên cường, ngươi nói không? Sai, một đạo thanh âm xa lạ ở bên tai vang lên. Giả niệm cùng Quách Đại Bàn đồng thời sững sờ, chỉ thấy một tên đạo sĩ ăn mặc nam tử đi tới. Ngươi là, mạo muội quấy rầy còn xin chớ trách đạo sĩ kia ăn mặc nam tử nói. Sau đó không đợi giả niệm cùng Quách Đại Bàn lên tiếng. Liền đối với bọn hắn giới thiệu, tại hạ là bài danh thứ 312 danh Thanh Phong quân đoàn trưởng. Các ngươi có thể xưng hô ta là Thanh Phong. Bởi vì thánh thành danh ngạch có hạn, vì vậy lần này chỉ có ta một người đến đây, hai vị chắc hẳn cũng là quân đoàn người đi Thanh Phong. Đối giả niệm cùng Quách Đại Bàn hỏi thăm ni, Quách Đại Bàn từ trên xuống dưới đánh giá cử. Chỉ vừa vặn Thanh Phong, gặp hắn người mặc đạo bào một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Không khỏi móp méo miệng, ngươi vì cái gì kết luận chúng ta là quân đoàn người? Nhìn chằm chằm xếp hạng bên trong quân đoàn nhìn, chẳng lẽ không phải quân đoàn người sao, mà lại mới không cẩn thận nghe được xương hà thế giới phó bản mấy chữ này. Lại đúng lúc gặp mấy tháng trước thiên sách cờ xí xuất hiện tại đám mây phía trên. Một phương không biết cường đại cấp độ thần thoại thế giới phó bản đột nhiên đến giúp. Như tại hạ không có đoán sai. Hai vị hẳn là xếp hạng thứ 238 danh thiên sách quân đoàn người tại hạ giả niệm. Vị này là Quách Đại Bàn, gặp qua Thanh Phong quân đoàn trưởng nguyên lai là thiên sách quân đoàn trưởng cùng phó quân. Đoàn trưởng, hạnh ngộ Thanh Phong đối giả niệm nói, bờ môi nhẹ nhàng nhếch lên hơi có vẻ hơi đắc ý. Đừng nhìn Thanh Phong quân đoàn xếp hạng chỉ có hơn 300. Nhưng tại 3000 chi chúng công hội cùng trong quân đoàn. Đây cũng là một cái khá cao thứ tự, mà lại làm trước 8 top 100 công hội cùng quân đoàn. Có được tôn giả cấp bậc lực lượng là tối thiểu nhất yêu cầu. Mà đây chính là lực lượng, đương nhiên cùng gần nhất danh tiếng chính thịnh thiên sách quân đoàn không so được. nếu không phải không cách nào kết luận Thiên Sách quân đoàn có phải hay không có thể tùy thời tùy chỗ điều động khổng lồ như thế lực lượng, lấy lúc trước tình hình đến xem, hẳn là có thể xếp hạng trước ba. Vì vậy Thiên Ngoại Thiên mấy tháng này một mực lưu truyền một câu. Trong quân đoàn xếp hạng thứ nhất hẳn là Thiên Sách quân đoàn. Chỉ là Thiên Sách quân đoàn chưa từng có trước mặt người khác biểu diễn qua. Loại này ngôn luận cũng liền dần dần trở thành nhạt, đã mất đi vốn có thị trường. Thiên Sách quân đoàn lưng tựa thần thoại cấp bậc xương hà thế giới phó bản. Thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, lấy sức một mình ngạnh kháng thế giới phó bản quần lạc xâm lấn. Đồng thời tại ta Thiên Ngoại Thiên báo nguy thời điểm, lấy cơ hồ 10 hơi thời gian liền đem nó hủy diệt thực lực mạnh cơ hồ lấn át xếp hạng thứ 9. Thiên Tôn quân đoàn, bây giờ có thể nhìn thấy giả quân đoàn cùng Quách phó quân đoàn trưởng. Xem ra chúng ta lại có mấy phần thắng, Thanh Phong mặt mũi tràn đầy cảm khái nói. Giả Niệm có chút không hiểu thấu, mấy phần thắng, giả quân đoàn trưởng chẳng lẽ không biết. Không biết cái gì, Quách Đại Bàn nhịn không được nói xen vào hỏi Thamani Thanh Phong ánh mắt tại trên người của. Hai người nhìn chung quanh, thử hỏi đến, liền là Thánh Thành sắp mở ra phó bản đại thế giới, chẳng lẽ Thanh Phong quân đoàn trưởng biết. Tin tức, có biết một hai, gặp Quách Đại Bàn cùng Giả Niệm hai người thần sắc không giống như là ngụy. Trang, Thanh Phong đối bọn hắn trả lời. Sau đó giống như nghĩ tới điều gì, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Kỳ thật giả quân đoàn trưởng cùng Quách phó quân đoàn trưởng là không cần tới. Một khi những cái kia công hội kế sách đạt được, vậy bọn ta liền vạn sự đều yên, nếu là Thanh Phong quân đoàn trưởng dễ dàng. Còn xin bẩm báo, Giả Niệm theo trong lời nói đã nhận ra nguy cơ khí tức. Đối Thanh Phong hỏi Thamani Quách Đại Bàn tâm cũng treo lên. Giả quân đoàn trưởng có biết trong khoảng thời gian này chấn ngày luân hồi cùng thiên sứ chờ công hội liên tiếp gặp mặt. Ý đồ tại sắp mở ra phó bản đại thế giới trong đêm chúng ta quân đoàn đá ra đi cái này. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn liếc mắt nhìn lẫn nhau, đồng thời đối Thanh Phong lắc đầu. Chính mình vẫn luôn là thuộc về độc hành hiệp giống như tồn tại. Căn bản cũng không có gia nhập qua quân đoàn vòng tròn. Những cái kia công hội dị động, càng là không thể nào biết được, coi như công hội liên thủ, cũng không có khả năng đem chúng ta quân đoàn đá ra đi thôi, mà lại chúng ta quân đoàn cùng bọn. Hắn công hội cũng không có cái gì trên căn bản xung đột. Quách Đại Bàn đối Thanh Phong hỏi. Thamani Thanh Phong giống như nghe được một chuyện cười, hơi nhếch khóe môi lên vô tận mỉa mai lan tràn ra. Bốn phía nhìn chung quanh thấy không có người chú ý tới nơi này. Thế là đối Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn nói đi xuống. Quân đoàn tồn tại, từ vừa mới bắt đầu liền đứng tại công hội phía đối diện. Chẳng lẽ các ngươi còn cho rằng không có xung đột sao? Phía đối diện, Giả Niệm xa vào đến trong trầm tư. Công hội chẳng lẽ cùng quân đoàn thật ở vào đối lập trạng thái sao? Chẳng lẽ mình cùng Hoàng Long công hội xung đột, cũng có ở bên trong nguyên nhân, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Bây giờ lúc đến chúng ta mỗi loại gia quân đoàn sinh tử tồn vong thời khắc. Còn xin giả quân đoàn cùng Quách phó quân đoàn trưởng cùng nhau tìm kiếm một chỗ hơi vắng vẻ địa. Phương tại giải thích cặn kẽ như thế nào? Vậy liền làm phiền Thanh Phong quân đoàn trưởng tốn nhiều cái này nước miếng, hẳn là. Chỉ hy vọng đến cái kia sắp mở ra phó bản đại thế giới trong. Hai vị quân đoàn trưởng có thể chiếu ứng một hai liền tốt. Thanh Phong khách khí nói. Dù sao Thiên Sách quân đoàn thanh danh bày ở nơi này. Có thể sử dụng những này không phải bí mật lưu lại một điểm thiện duyên. Mặc kệ là đối với chính mình vẫn là Thanh Phong quân đoàn cũng có ích vô hại. Mà lại tiếp xuống công hội cùng quân đoàn đại chiến. Chính mình nhiều nhất bất quá là pháo hôi, có thể ôm vào một cái đùi phương diện an toàn cũng có thể tăng lớn không ít. Hết chương.